Vũ Thần Chúa Tể, chương 4348, dung hợp bản nguyên. Khóc chuyện audio.com, nhưng Tần Trần trong tay cũng là chân chính thai nghén cấp chí tôn cường giả tại vạn tộc bảng trên đều bài danh hàng đầu không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên cường đại cờ nào ầm. Khi này bản nguyên vũ trụ dâng lên thời điểm, nhất thời cả nhân tộc thiên giới đều rung động. Cái đó là, bản nguyên vũ trụ, mà nơi xa, đông thiên giới bên ngoài, nhiều nhân tộc đỉnh cấp chúng thế lực cường giả, cũng đều thấy như vậy một màn, thấy Tần Trần trong tay không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên, từng cái rung động vạn phần. Bản nguyên vũ trụ như vậy đồ vật quá quý hiếm, đây là có thể tạo ra cấp chí tôn cường giả bảo vật, ai không khát vọng. Ai không nóng mắt, này Tần Trần muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng trong tay bản nguyên vũ trụ thôn phệ đông thiên giới lực lượng, để cho mình đột phá sao? Nhất thời, có cường giả biến sắc kinh ngạc nói. Này, cũng không phải không có khả năng. Nhân tộc thiên giới, hết sức đặc thù, bản nguyên, sợ là liền nguyên ma lão tổ, đều vạn phần khát vọng, nhất tâm muốn thôn phệ. Không thể nào đâu, có người run rẩy Tần Trần nếu thật làm như thế, vậy tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc công địch. Chẳng lẽ, hắn là muốn học kim lân tu bổ thiên giới? Lại có người kinh thanh run rẩy nói, nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là cái ý niệm này vừa ra tất cả mọi người lắc đầu. Điều này sao có thể, trước Kim Lân sở dĩ sẽ vứt bỏ bản nguyên vũ trụ tu bổ thiên giới, là bởi vì hắn nhận được bản nguyên vũ trụ, là tàn phá, nhưng hôm nay Tần Trần trong tay bản nguyên vũ trụ tàn mát ra khí tức rung động toàn bộ thiên giới nổ vang. Thiên giới đều ở đây khát vọng, có thể thấy được này nhất đạo bản nguyên, vô cùng cường đại, so với lúc trước yêu tộc Kim Lân thiên tôn, mạnh không biết bao nhiêu. Này có thể là nhất đạo hoàn chỉnh giới vực bản nguyên. Như vậy bản nguyên, nhất định có thể đản sinh ra một tên cấp chí tôn cường giả ai cam lòng lấy ra tu bổ thiên giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ở đây rung động, đang kinh nộ. Rung động Tần Trần dĩ nhiên có như vậy bản nguyên, vừa sợ nộ Tần Trần lại muốn thôn phệ nhân tộc thiên giới, tội ác tay trời. Chỉ là khi bọn hắn kinh sợ thời điểm, sau một khắc bọn họ tất cả đều kinh sợ. Chỉ thấy đông thiên giới vùng trời. Tần Trần xuất ra bản nguyên vũ trụ sau, vẫn chưa trước tiên thi triển, mà là nhìn về phía Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết không đợi Tần Trần mở miệng, bên trong cũng mỗi cái dâng lên nhất đạo đáng sợ bản nguyên khí tức hai đại cổ giới bản nguyên, nhanh chóng dâng lên, chiếu diệu cổ kim, huyền phù vạn giới. Này hai đạo cổ giới bản nguyên tung bay, nhất thời cả nhân tộc thiên giới thiên đạo càng thêm rung động, ủng ủng, tứ đại thiên giới, đều ở đây dũng động, liền hư không triều tịch hải, đều dâng trào, dẫn động sóng biển. Kháo, lại là hai đạo bản nguyên vũ trụ, nơi xa, những này nhân tộc chúng đỉnh cấp cường giả đều thấy ngốc ra, từng cái ào ào xuất ra hình ảnh cầu tiến hành ghi lại. Tại vũ trụ, bất kỳ cái gì nhất đạo bản nguyên vũ trụ, đều cực quý hiếm, nhưng bây giờ Tần Trần bọn họ thoáng cái cư nhiên liền lấy ra tới ba đạo. Chư vị, theo ta bổ thiên, dung, Tần Trần quát khẽ, hắn mở mắt bổ thiên chi thuật nhất thời thi triển. Ùng ùng, trong khoảnh khắc, góc chuyện audio.com. Nhưng Tần Trần trong tay cũng là chân chính thai nghén cấp chí tôn cường giả tại vạn tộc bảng trên đều bài danh hàng đầu không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên cường đại cờ nào ầm. Khi này bản nguyên vũ trụ dâng lên thời điểm, nhất thời cả nhân tộc thiên giới đều rung động. Cái đó là, bản nguyên vũ trụ, mà nơi xa, đông thiên giới bên ngoài, nhiều nhân tộc đỉnh cấp chúng thế lực cường giả, cũng đều thấy như vậy một màn, thấy Tần Trần trong tay không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên, từng cái rung động vạn phần. Bản nguyên vũ trụ như vậy đồ vật quá quý hiếm, đây là có thể tạo ra cấp chí tôn cường giả bảo vật, ai không khát vọng. Ai không nóng mắt, này Tần Trần muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng trong tay bản nguyên vũ trụ thôn phệ đông thiên giới lực lượng, để cho mình đột phá sao? Nhất thời, có cường giả biến sắc kinh ngạc nói. Này, cũng không phải không có khả năng. Nhân tộc thiên giới, hết sức đặc thù, bản nguyên, sợ là liền nguyên ma lão tổ, đều vạn phần khát vọng, nhất tâm muốn thôn phệ. Không thể nào đâu, có người run rẩy Tần Trần nếu thật làm như thế, vậy tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc công địch. Chẳng lẽ, hắn là muốn học kim lân tu bổ thiên giới? Lại có người kinh thanh run rẩy nói, nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là cái ý niệm này vừa ra tất cả mọi người lắc đầu. Điều này sao có thể, trước kim lân sở dĩ sẽ vứt bỏ bản nguyên vũ trụ tu bổ thiên giới, là bởi vì hắn nhận được bản nguyên vũ trụ, là tàn phá, nhưng hôm nay Tần Trần trong tay bản nguyên vũ trụ tàn mát ra khí tức rung động toàn bộ thiên giới nổ vang. Thiên giới đều ở đây khát vọng, có thể thấy được này nhất đạo bản nguyên, vô cùng cường đại, so với lúc trước yêu tộc kim lân thiên tôn, mạnh không biết bao nhiêu. Này có thể là nhất đạo hoàn chỉnh giới vực bản nguyên. Như vậy bản nguyên, nhất định có thể đản sinh ra một tên cấp chí tôn cường giả ai cam lòng lấy ra tu bổ thiên giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ở đây rung động, đang kinh nộ. Rung động Tần Trần dĩ nhiên có như vậy bản nguyên, vừa sợ nộ Tần Trần lại muốn thôn phệ nhân tộc thiên giới, tội ác tày trời. Chỉ là khi bọn hắn kinh sợ thời điểm, sau một khắc bọn họ tất cả đều kinh sợ. Chỉ thấy đông thiên giới vùng trời, Tần Trần xuất ra bản nguyên vũ trụ sau, vẫn chưa trước tiên thi triển, mà là nhìn về phía Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết không đợi Tần Trần mở miệng, bên trong cũng mỗi cái dâng lên nhất đạo đáng sợ bản nguyên khí tức, hai đại cổ giới bản nguyên, nhanh chóng dâng lên, chiếu diệu cổ kim, huyền phù vạn giới. Này hai đạo cổ giới bản nguyên tung bay, nhất thời cả nhân tộc thiên giới thiên đạo càng thêm rung động, ủng ủng, tứ đại thiên giới, đều ở đây dũng động, liền hư không triều tịch hải, đều dâng trào, dẫn động sóng biển. Kháo, lại là hai đạo bản nguyên vũ trụ. Nơi xa, những này nhân tộc chúng đỉnh cấp cường giả đều thấy ngốc ra, từng cái ảo ảo xuất ra hình ảnh cầu tiến hành ghi lại. Tại vũ trụ, bất kỳ cái gì nhất đạo bản nguyên vũ trụ, đều cực quý hiếm, nhưng bây giờ Tần Trần bọn họ thoáng cái cư nhiên liền lấy ra tới ba đạo. Chư vị, theo ta bổ thiên, dung. Tần Trần quát khẽ, hắn mở mắt bổ thiên chi thuật nhất thời thi triển. Ùng ùng, trong khoảnh khắc, góc chuyện audio.com. Tần Trần trong tay này nhất đạo bản nguyên vũ trụ ầm ầm nổ tung ra, ngũ quang thập sắc lực lượng bản nguyên, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Điều này có thể tạo ra một tên cường giả chí tôn bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt trực tiếp cho hiến tế ra. Bên kia, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng cắn răng một cái. Không có chút gì do dự, bang bang, trong tay bọn họ cổ giới bản nguyên cũng nhất tề nổ tung. Bọn họ có cổ giới huyết mạch lại nhận được cổ giới tổ tiên hỗn độn huyết mạch, nếu như đem cổ giới bản nguyên lưu ở trong cơ thể mình, ngày đêm thai nghén, nói không chừng vạn năm sau, hai người không nói có thể nhất định bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành nửa bước chí tôn cũng là dễ dàng. Nếu như lần nữa lấy một ít kỳ ngộ, bước vào chí tôn cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Nhưng giờ khắc này, hai người tuy nhiên cũng không chút do dự trực tiếp dẫn bạo này cổ giới bản nguyên, không có nửa điểm đau lòng cùng thương tiếc. Lực lượng bản nguyên cuồn cuộn, liền thấy đông thiên giới thiên đạo chi lực đang ở điên cuồng thu nhận này từng cổ một bị đánh tản ra tới bản nguyên vũ trụ chi lực. Trời, bọn họ dĩ nhiên thật đem toàn bộ lực lượng bản nguyên, tất cả đều dẫn bảo. Đây là, đang tu bổ thiên giới. Người điên, một đám người điên, nơi xa thần toán môn cùng đỉnh cấp nhân tộc chúng thế lực cường giả, điên cuồng ghi, khó có thể tin, từng cái nhức nhối không thôi. Cho dù, này bản nguyên vũ trụ cũng không phải là bọn họ, nhưng khi bọn họ thấy Tần Trần ba người không chút do dự dẫn bạo sau, từng cái đau lòng không gì sánh được thì giống như tổn thất là bọn chúng. Đây chính là bản nguyên vũ trụ A, coi như là phải tu bổ thiên giới, cũng không cần nữa tất cả đều dẫn bạo đi. Lưu lại nhất đạo cũng tốt A, trong lúc nhất thời, những người này đều là nện tay dậm chân. Hà, lúc này, tu phục thiên giới Tần Trần quay đầu, nhìn chằm chằm hướng những thế lực này cường giả, đột nhiên vung tay lên. Ùng ùng, cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, đem các loại người ánh mắt che đậy, nhất thời, những người này nữa cũng không nhìn thấy Tần Trần bọn họ thân ảnh, trước mặt một mảnh sương mù. Thảo, cư nhiên cản lên, những gia hỏa này không nói gì, tu bổ thiên giới mà thôi, có cái gì tốt ngăn che, thần thần bí bí. Bất quá, trong lòng đau khổ, bọn họ nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ có thể thu hồi hình ảnh cầu, ngẩng đầu nhìn trời. Ùng ùng, liền cảm thụ được nhân tộc thiên giới thiên đạo, giờ khắc này ở điên cuồng thôn phệ cái kia bản nguyên khí tức kèm theo bản nguyên khí tức hấp thu. Vào, nguyên bản rung động không thôi thiên giới, dĩ nhiên dần dần vững chắc xuống, khí tức đang ở nhanh chóng tu phục. Đây là, thiên giới thiên đạo tại hấp thu này hạch tâm lực lượng bản nguyên. Tần Trần trong lòng ngưng lại, trong chỗ u minh tất cả mọi người cảm thụ được cả mảnh trời giới khí tức bắt đầu biến phải càng thêm củng cố cùng cường thịnh, thậm chí không ít người trong thân thể tu vi lại cũng có một loại phải tùy theo đột phá kích động. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo ảnh, nhưng nói rõ nhân tộc thiên giới cấp độ ở mảnh này khắc thời gian đề thăng, biến phải càng thêm hoàn chỉnh. Vù vù, cùng lúc đó, một cổ vô hình lực lượng hàng lâm oanh nhiễu tại Tần Trần đám người trên thân, mà Tần Trần ba người trên thân khí thế đáng sợ đúng là cực nhanh thu. Góc chuyện audio.com, Tần Trần trong tay này nhất đạo bản nguyên vũ trụ ầm ầm nổ tung ra, ngũ quang thập sắc lực lượng bản nguyên, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Điều này có thể tạo ra một tên cường giả chí tôn bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt trực tiếp cho hiến tế ra. Bên kia, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng cắn răng một cái. Không có chút gì do dự, bang bang, trong tay bọn họ cổ giới bản nguyên, cũng nhất tề nổ tung.